Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, phá cổ thần chúc phúc. Converter, Dark Hero đám người rốt cục nghiên cứu hoàn tất, chỉnh lý ra một cái điều lệ. Đằng sau chính là riêng phần mình lựa chọn một cái nghiên cứu phương hướng. Chủ công phương hướng này, mà đạo thần tàng là một cái rất lớn hệ thống. Nếu như là một người toàn diện nghiên cứu, cuối cùng suốt đời tinh lực cũng chưa chắc có thể nghiên cứu triệt đề. Cho dù là bọn hắn lựa chọn trong đó một cái phương diện làm nghiên cứu, cũng cần tụ tập số lớn người có tài năng, tỉ như Tư Bà Bà, thôn trưởng bọn hắn chỗ Thiên Thánh Học Cung, Lâm Hiên đạo chủ chỗ Đạo Môn, Vương Mộc Nhiên chỗ Tiểu Ngọc Kinh. Đều có thể lấy ra rất nhiều nhân tài trợ giúp bọn hắn thôi diễn phong phú từng chi tiết trong ma đạo thần tàng, mà bọn hắn chỉ cần nắm chắc trong đó đại phương hướng là đủ. Đám người lại dùng hơn 10 ngày thời gian đem Ngự Thiên Tôn sau đầu chư thần chúc phúc sửa soạn xong hết. Tiểu Phu tập hợp chư thần phù văn giao cho Duyên Phong Đế. Duyên Phong Đế vui đến phát khóc, rơi lệ nói: Duyên Khang thần thông đạo pháp, từ đây nhất phi trùng thiên. Đám người cũng không khỏi có cảm khái giống nhau. Ngự Thiên Tôn chính là một cái bảo khố khổng lồ, đơn thuần nghiên cứu Ngự Thiên Tôn sau đầu vầng sáng liền đủ để cho Duyên Khang thần thông đạo pháp bay vọt. Duyên Khang hoàng đế, lời ấy sai rồi. Tiểu Phu nói: Hoàng đế, ngươi chỉ thấy chư thần thần thông đạo pháp, nhưng không có nhìn thấy chúng ta những hậu thiên sinh linh này thần thông đạo pháp. Không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Duyên Phong Đế xá dài tới đất, thành khẩn nói: Xin mời tiên sinh dạy ta. Tiểu Phu cười nói: Ta là Khai Hoàng Thiên Sư, không phải ngươi thiên sư. Ta không dạy ngươi, ngươi đi hỏi chính mình thiên sư. Duyên Phong Đế nao nao, lập tức tỉnh ngộ lại, hướng Duyên Khang quốc sư thỉnh giáo. Bệ hạ, lão sư ý là chúng ta cứ việc đạt được cổ thần đạo pháp phù văn, nhưng là những đạo pháp phù văn này cũng không phải là thuộc về chúng ta hậu thiên sinh linh. Duyên Khang quốc sư nghiêm mặt nói: Chúng ta hậu thiên sinh linh cứ việc tiên thiên không đủ, nhưng mà lại khai sáng ra kiếm đạo, đao đạo, cầm kỳ thư họa, võ pháp thần thông, những này cũng không phải là cổ thần đại đạo, cũng không phải thiên địa đại đạo, mà là chúng ta từ không tới có mở ra tới. Lão sư ý là những cái này mới là chúng ta căn bản. Duyên Phong Đế bừng tỉnh đại ngộ. Duyên Khang quốc sư tiếp tục nói: Bệ hạ, cải cách biến pháp có thể hấp thu cổ thần sở trường, nhưng cũng không thể từ bỏ tự thân sở trường. Cả hai gồm nhiều mặt mới có thể để xã hội tiến bộ. Duyên Phong Đế xưng là nói: Quốc sư một phen giải ta nhiều năm chi nghi ngờ. Duyên Khang quốc sư thấp giọng nói: Lão sư còn có một tầng ý tứ, hiểu rõ cổ thần đại đạo phù văn liền có thể giải mỗi một vị cổ thần nhược điểm. Duyên Phong Đế trong lòng giật mình: Quốc sư có ý tứ là? Bệ hạ tự nhiên minh bạch. Duyên Khang quốc sư nói: Bây giờ nguyên giới phá phong, các loại thế lực hiện lên, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Khai Hoàng thời đại cường giả giúp chúng ta, nhưng kết quả là vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình. Nếu như bệ hạ mọi chuyện dựa vào Khai Hoàng thần nhân, Duyên Khang biến pháp có ý nghĩa gì? Bệ hạ chỉ cần hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng tương lai đối mặt cổ thần, không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Duyên Phong Đế nghiêm nghị nhìn xem đám người chỉnh lý ra toàn sách là sách thư tịch, phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói: Chấm tất nhiên không phụ quốc sư chi kỳ vọng, không phụ chư vị tiền bối tiên hiền chi kỳ vọng. Cho dù đem thân đền ơn nước, cũng muốn biến pháp trường tồn. Ba vị thiên vương cùng bốn vị thiên sư tụ tập cùng một chỗ. Đế Dịch Nguyệt ánh mắt chớp động, nói: Diệt trừ cổ thần chúc phúc, ta đã có mấy phần tự tin. Bất quá Ngự Thiên Tôn trên người cổ thần chúc phúc thực sự quá nhiều, mà lại liên lụy cực lớn, khó đảm bảo sẽ bị cổ thần cảm ứng được. Bởi vậy, thư sinh cười nói, bởi vậy cần một cái vật thí nghiệm. Mấy vị khác thiên sư cùng thiên vương lập tức đồng loạt nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục vẫn như cũ không phát giác gì. Ngay tại hướng chư vị đoạt xá trùng sinh nhân hoàng giảng giải thiên hà thần tàng tu luyện yếu quyết, chuẩn bị cầm ý sơn nhân hoàng cùng tề khang nhân hoàng làm vật thí nghiệm. Tề khang, ý sơn hai vị nhân hoàng mặc dù không vui, nhưng mặt khác nhân hoàng cũng rất là vui lòng. Sơ tổ cũng gật đầu, cho nên cũng không phải do bọn hắn. Thư sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đế dịch nguyệt. Đồng đưa quạt lông cười nói, đệ nhất thiên vương bị khai hoàng khen ngợi là tư chất tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Ngươi có thể diệt trừ địa mẫu chúc phúc, phải chăng có thể diệt trừ thiên công chúc phúc? Đế dịch nguyệt nhìn một chút nàng, thản nhiên nói, khai hoàng đệ nhất trận pháp đại gia, trong tứ đại thiên sư duy nhất một người bị khai hoàng mang đến vô ưu hương. Hắn đối với ngươi coi trọng còn ở trên ta, như vậy tử hề có thể diệt trừ bao nhiêu cổ thần chúc phúc? Thư sinh mỉm cười nói, ta mặc dù là một cái duy nhất bị khai hoàng đưa đến vô ưu hương, cũng biết khai hoàng không có mang đi những người khác, đến mức các ngươi đều có chút lời oán giận, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ phản bội qua khai hoàng. Tứ đại thiên sư cũng chưa từng có một người phản bội khai hoàng, nhưng mà tứ đại thiên vương lại lập tức luân hãm hai cái. Đế dịch nguyệt sắc mặt lập tức trầm xuống, đế thích thiên vương Phật sắc mặt cũng rất khó coi. Điền Thục khiêng đế khuyết thần đao, cười lạnh nói, tứ đại thiên sư không tầm thường a, các người đừng quên, là lão tử nâng đao chém đứt thổ bá chi giác, mới có phong đô. Mới có thể để lưu tại nơi này khai hoàng dư bộ có nghỉ lại chi địa, mới bảo vệ duyên khang mảnh đất này. Các ngươi tứ đại thiên sư, từng cái trốn thì trốn tránh tránh, còn có hối hận, hóa thành tảng đá 20.0005. Có gì mặt mũi châm chọc chúng ta tứ đại thiên vương? Tiểu phu trầm mặc cùng ngư ông thiên sư trầm mặc. Hai người bọn họ tại binh bại đằng sau liền hóa thành tượng đá. Hoàn toàn chính xác không có mặt mũi, lão nông cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tại binh bại đằng sau liền trông coi đấu nghiêu giới, cũng không có bao nhiêu hành động, luận công cực khổ, ngược lại là Điền Thục vị này Minh Đô Thiên Vương công lao lớn nhất. Thư sinh cười lạnh nói, Minh Đô Thiên Vương hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng mà trong tứ đại thiên vương ngươi xếp hạng dựa vào sau. Đệ nhất thiên vương tại trước khi chiến đấu liền gả cho âm thiên tử. Bị âm thiên tử tại đêm động phòng hoa trúc ám toán. Chết 20.0005. Khai hoàng chiến lực mạnh nhất lập tức liền vẫn lạc. Để cho chúng ta bốn vị thiên sư này đánh như thế nào? Chúng ta là dạy học, không phải đánh nhau. Nàng nhìn về phía đế thích thiên vương Phật, lạnh lùng nói, Lý Du Nhiên Lý Thiên Vương cũng không tầm thường, làm thiên vương thứ ba, vậy mà cùng ngụy triều xích đế Tể Hạ Du tốt hơn. Khai hoàng để cho ngươi kiến tạo vô ưu hương, ngươi lại bị tình vây khốn chạy tới làm hòa thượng, làm chiến tranh thiên vương, ngươi chạy mất, chúng ta những kẻ dạy học này kiên trì, bất bại mới là lạ. Thanh Hoàng không nói hắn, niên kỷ của hắn lớn, là trưởng già, nhưng là Điền Thục ngươi đây. Đại chiến hậu kỳ, ngươi bị ngụy triều Tả Thiếu Bật Diêm Thiếu Thanh dẫn dụ. Bị hắn lừa gạt đến trong đế khuyết thần đao. Không có ngươi, chúng ta những kẻ dạy học này làm sao liều. Ta là biết được bày trận, ta dạy trận pháp, gọi cầm kỳ thư họa, nhưng là ta không có mang qua binh. Làm ruộng, đốn củi, câu cá, ai mang qua binh? Nàng cười lạnh nói, khai hoàng binh tướng lực giao cho các ngươi tứ đại thiên vương. Các ngươi lại từng cái sụp đổ mất, để cho chúng ta bốn kẻ dạy học này đi mang binh cùng vực ngoại thiên đình đánh cái ngươi chết ta sống, chúng ta bất bại, ai bại? Đế Dịch Nguyệt, Đế Thích Thiên Vương Phật cùng Điền Thục trầm mặc. Sau một lúc lâu, Đế Dịch Nguyệt thở dài, xá dài tới đất, có lỗi với các vị đạo hữu. Dịch Nguyệt có phụ khai hoàng nhờ vả. Đế Thích Thiên Vương Phật cùng Điền Thục cũng xá dài tới đất. Thật lâu chưa từng đứng dậy, các ngươi hướng ta xin lỗi vô dụng, thư sinh cũng không đỡ dậy bọn hắn. Lạnh lùng nói, các ngươi có lỗi với không phải chúng ta bốn vị thiên sư. Có lỗi với chính là Khai Hoàng, là những tướng sĩ chết vì tai nạn kia, là Khai Hoàng thời đại con dân. Hắc hắc, một cái 20.0005 thần triều, trong chốc lát tan thành mây khói. Vô số thương sinh tử vong, chỉ còn lại có Tần Vũ hoàng tử mang đi một chút xíu dân chúng kia. Ta cũng có tội, chúng ta bốn vị thiên sư cũng đều có tội. Kỳ thật trong chàng hạo kiếp kia, công lao lớn nhất không phải tứ đại thiên vương, cũng không phải tứ đại thiên sư, mà là đào binh Tần Vũ hoàng tử. Tội nhân, người ta đều là tội nhân. Đám người trầm mặc. Nếu không có sơ tổ nhân Hoàng Tần Vũ tại trong hạo kiếp bảo hộ sau cùng Khai Hoàng con dân di truyền, tìm kiếm sinh lộ, chỉ sợ ngay cả đằng sau Duyên Khang cũng sẽ không có. Tiểu Phu Thánh Nhân trầm mặc, đột nhiên nói, không nói cái này, Khai Hoàng được không? Thư sinh không đáp, quay đầu nhìn lại, nơi xa, Tần Mục lỗ tai đột nhiên lớn hơn một vòng. Hai cái lỗ tai nguyên bản lỗ tai hai bên hướng, giờ phút này lỗ tai vậy mà vòng vo một cái góc vuông. Vặn đến sau đầu đi nghe bọn hắn nói chuyện, thư sinh thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện, khoa tay lên thu thập, lấy câm ngữ giao lưu. Nhưng vào lúc này, Tần Mục sau ót đột nhiên tóc lột đi, vừa dài ra một khuôn mặt, con mắt mở ra, nhìn chằm chằm bàn tay của nàng. Thư sinh nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, chúng ta thần thức giao lưu, bảy vị cường giả thần thức đụng vào nhau. Thư sinh đang muốn dùng thần thức nói cho bọn hắn, đột nhiên đếm, phát hiện thần thức số lượng không đúng, lại có 8 đạo thần thức. Thư sinh đầu lớn như cái đấu, nghiến răng nghiến lợi nói, sau này rồi nói sau. Tiểu Phu gọi Tần Mục, lộ ra dáng tươi cười. Nói, Mục Nhi, chúng ta đã có hoàn toàn chắc chắn có thể diệt trừ Ngự Thiên Tôn sau đầu chư thần chúc phúc. Nhưng là chúng ta cần một cái vật thí nghiệm, chư vị thiên sư, thiên vương, cầm Mục Nhi làm thí nghiệm phẩm. Các ngươi bỏ được sao? 6 người khác ánh mắt hung ác, đồng loạt rơi ở trên người hắn. Chăm miệng một lời, có cái gì không bỏ được? Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lặng lẽ lui về phía sau, lộ ra thuần phác dáng tươi cười. Lão sư, sư thúc sư bá, ta vừa rồi cái gì cũng không có nghe được. Đế Thích Thiên Vương Phật chỉ một ngón tay, một đạo kim thằng đem hắn buộc chặt lại, kéo đến trước mặt mọi người. Tần Mục há miệng muốn hô, lập tức bị Tiểu Phu một đạo thần thông phong bế miệng. Động thủ a, bảy người liếc nhau, đột nhiên thư sinh cùng Đế Dịch Nguyệt riêng phần mình chuyển bước. Quay chung quanh Tần Mục bao quanh đi lại, lần lượt xuất thủ, hướng hắn sau đầu vầng sáng điểm tới. Âm âm, âm âm, từng tiếng chấn động truyền đến. Đế Dịch Nguyệt là đế tọa cao thủ, mà thư sinh mặc dù không phải đế tọa, nhưng thực lực tổng hợp lại cao đến dọa người. Hai người chỗ thi sở trường, lấy các loại thủ đoạn phá giải địa mẫu đại đạo phù văn. Rất nhanh Tần Mục sau đầu vầng sáng liền rách tung tóe, riêng phần mình ảm đạm xuống. Thư sinh đột nhiên nói, mọi người cẩn thận, địa mẫu đã phát hiện. Lão Tam, Minh Đô Thiên Vương, lão Nông hai chân khúc ngồi xổm, đột nhiên thả người nhảy lên nhảy đến giữa không trung, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp kinh thành phương Tây đại địa quay cuồng, dãy núi run rẩy dữ dội, lòng đất tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng chạy đến. Lão nông quát lớn, vừa sải bước ra, sau một khắc liền tới đến ở ngoài ngàn dặm, nắm đấm đánh vào phía trên đại địa. Cho là lúc, kinh thành đất rung núi chuyển, kinh thành tất cả mọi người nhìn thấy phương Tây quang mang đầy trời giống như ban ngày. Lại đang lúc này, một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, Điền Thục Thiên Vương một đao chém vào sâu trong lòng đất. Tuôn ra thần huyết, chảy vào đồ giang, đem đồ giang nhuộm đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.